Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1445, chương 1445, mà Diễm Chu Tước nhìn lấy Lý Minh phát ra ảnh chụp màn hình phía trên. Trong bầu trời đêm xuất lĩnh lấy mấy chục điều ma long chính ở phía trước bay về phía đầu kia màu đen phượng hoàng. Phượng Ngạn đầu tiên là phẫn nộ nhíu mày, nhưng sau đó lại kinh ngạc há to mồm. Hoàng Nhĩ trưởng lão thì càng là ánh mắt tỏa ánh sáng. Mặt già bên trên lộ ra vẻ tươi cười. Cái này căn bản cũng không phải là Phượng Hoàng. Đừng nói gì đến ma Phượng. Phượng Ngạn cười lạnh nói. Đúng, đây không phải Phượng Hoàng. Cũng không phải ma Phượng. Mà chính là bị ma tôn mượn Phượng Hoàng thi thể phục sinh về sau. Lại dùng ma đế chi tâm cải tạo qua mới thân thể. Nó đã không thể được xưng là Phượng Hoàng. Hoàng Nhĩ trưởng lão gật đầu cười nói. Không thể nào, rõ ràng là lấy Phượng Hoàng thi thể phục sinh. Làm sao phục sinh sau lại không phải Phượng Hoàng? Cái này rốt cuộc là ý gì? Phạm Hoa theo Lý Minh sau lưng đi vào quảng trường này. Bây giờ lại bị NPC lại nói vạn phần nghi hoặc. Nó đúng là lấy thân thể của ta phục sinh. Nhưng Phượng Hoàng nhất tộc không chỉ có muốn giống như hơn nữa còn muốn rất giống. Không có Phượng Hoàng thần thức thân thể. Bị dị tộc chiếm cứ cũng chỉ là dị loại mà thôi. Một khi không có Phượng Hoàng nhất mạch thần thức tẩm bổ. Ta thân thể cũng sẽ rất nhanh phát sinh biến hóa. Cho nên chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc từ xưa đến nay có thể niết bàn phục sinh. Cho tới bây giờ đều là đốt cháy thân thể về sau mới có thể dục hỏa trọng sinh. Phượng Ngạn gật đầu, nói, hắn nói rất rõ ràng. Phượng Hoàng nhất mạch dựa vào không phải thân thể, mà chính là thần thức truyền thừa. Mà tôn chiếm cứ một cái không có thần thức Phượng Hoàng thi thể. Chỉ có thể dựa vào ma đế chi tâm ma lực bổ sung. Cho nên đầu này hắc sắc ma phượng trên thực tế đã biến thành nó ma thú. Hoàng Nhĩ trưởng lão cười. Nói, đã không phải ma phượng. Vậy nó thực lực như thế nào? Lý Minh kích động hỏi. Tuy nhiên ma hồn không thể thành công phục sinh vì ma phượng. Nhưng đầu này ma chim thực lực cũng không thấp. Nó dù sao nắm giữ ma đế chi tâm lực lượng, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, nó so ta tử vong trước lực lượng còn muốn cường hãn hơn rất nhiều. Phượng Ngạn nhíu mày nói ra, chỉ từ ma thạch chim phía trên ẩn chứa hắc ám lực lượng tôi nói. Nó xác thực muốn so ngươi lúc còn sống cường hãn hơn gấp hai. Nhưng ngươi đừng quên, đầu này ma chim trong thân thể. Thế nhưng là ẩn giấu đi thượng cổ ma tôn ma hồn. Cái này thượng cổ ma tôn biết ma tộc bí pháp quá nhiều. Không thể vẻn vẹn lấy thân thể để cân nhắc hắn lực lượng. Ứng Long Vương nhắc nhở. Minh bạch, thế nhưng là đầu ma thú này. Đến tột cùng nên cái kia xưng hô như thế nào? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Đã đối phương không phải Phượng Hoàng. Cái kia lại là cái gì? Cái này. Liền phải hỏi Phượng Ngạn lão đệ, Phượng Hoàng nhất mạch bên ngoài, còn có rất nhiều bọn họ họ hàng gần, hầu như đều là thần thú thực lực. Tỳ Hưu vừa cười vừa nói, không sai, nắm giữ Phượng Hoàng thuần chủng thần thú rất nhiều. Loại này ma thú hẳn là Chu Tước, bất quá lại là một cái ma hóa Chu Tước, nó trên thân khói đen lượn quanh, trên thực tế đều là thiêu đốt ngọn lửa màu đen. Xưng là ma diễm Chu Tước thì đúng. Phượng Ngạn suy tư nói ra. Ma diễm Chu Tước. Lý Minh nhíu mày im lặng. Hắn vốn cho là chỉ cần không phục sinh vì ma phượng, thực lực đối phương liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Kết quả hiện tại xem ra tình huống cũng không phải là như thế. Phượng Ngạn đều thừa nhận, hiện tại đầu ma thú này thực lực còn tại hắn trước kia gấp 2 trở lên. Mà lại thế mà còn là Chu Tước thần thú. Bị ma hóa ma diễm Chu Tước. Thực lực cũng không thể coi thường. Phải biết, Chu Tước thần thú thế nhưng là trong truyền thuyết tứ tượng thánh thú một trong. có thể cùng Thanh Long Bạch Hổ Huyền Vũ nổi danh siêu cấp thần thú. Minh ca, thời gian không đủ, chúng ta nhất định phải nhanh đi về giúp đỡ a. Phạm Hoa tại sau lưng nhỏ giọng thúc giục nói, nên Long Vương bệ hạ, lần này Ma Diễm Chu Tước dẫn theo tất cả ma long ngay tại xâm chiếm ta lãnh địa. Cho nên ta muốn nhân cơ hội này để long tộc xuất chiến. Nếu không ta lãnh địa căn bản ngăn không được địch nhân tiếp tục công kích. Lý Minh nói ra, cái này không có vấn đề. Bản vương đương nhiên đồng ý giúp đỡ. Chỉ bất quá ngài đừng quên đáp ứng bản vương sự tình. Muốn đem long tộc tất cả tộc nhân thuận lợi cứu ra. Cũng giúp chúng ta long tộc tìm tới lãnh địa mới. Ứng Long Vương nhắc nhở, Long Vương bệ hạ không cần cuống cuồng, chủ nhân không phải đã giúp các ngươi tìm tới phù hợp lãnh địa à? Chỉ còn lại có giải quyết ma long cái này một cái nhiệm vụ. Hoàng Nhĩ trưởng lão vừa cười vừa nói, lãnh địa tìm tới, Lý Minh nghe được sững sờ, hắn nhưng là một mực lưu ý phù hợp long tộc thánh địa địa điểm. Đáng tiếc hiện tại ở nước ngoài địa đồ bao la. Nhưng rất nhiều vùng biển bởi vì tàu thuyền quy mô hạn chế không cách nào tiến về. Cho nên nhiệm vụ này thủy chung không thể chính thức khai triển lên. Nhưng Hoàng Nhĩ trưởng lão câu nói này lại là có ý gì? Trưởng lão nói không sai. Lần này nhờ có ân công giúp đỡ. Chúng ta long tộc rốt cuộc tìm được lãnh địa mới phù hợp địa điểm. Hiện tại còn kém đem bản vương tộc nhân toàn bộ giải cứu ra. Ứng Long Vương gật đầu nói, ta giúp đỡ, chờ một chút, bệ hạ có thể hay không nói rõ ràng, các ngươi long tộc thánh địa đến cùng lựa chọn ở đâu? Lý Minh càng là như lọt vào trong sương mù triệt để làm hồ đồ. Chủ nhân, ngài quên thần cảnh thành xây dựng thêm về sau mới xuất hiện địa đồ à? Cái kia mảnh thần ma đầm lầy chỗ sâu. Trong khoảng thời gian này long tộc vẫn luôn tại tuần tra. Phát hiện chỗ đó thần lực có chút quen thuộc. Rốt cục để Long Vương bệ hạ kinh hỉ phát hiện. Thần ma đầm lầy chỗ sâu sấm sét trạch khu vực. Chính là thích hợp nhất long tộc mới xây thánh địa đất lành nhất điểm. Hoàng Nhĩ trưởng lão vừa cười vừa nói. Sấm sét trạch, Lý Minh căn bản không biết cái tên này. Dù sao thần cảnh thành bên ngoài tất cả mới xuất hiện địa đồ. Trừ nguyên lai vạn thọ sơn phạm vi đối các người chơi là an toàn bên ngoài. Nó địa đồ đều vô cùng nguy hiểm. Cho dù là đến bây giờ, các người chơi cũng không dám tùy tiện vào đi thám hiểm. Lần trước ngược lại là Kinh Lan tổ chức một lần đại quy mô quân đoàn thám hiểm. Muốn biết thần thú sơn lâm trong địa đồ phải chăng có càng nhiều tư nguyên mỏ quáng. Liền triệu tập ước chừng mấy vạn người chơi. Từ chiến thần vô song cùng Phạm Hoa tự mình dẫn đội tiến vào địa đồ thăm dò. Đáng tiếc là bọn họ vừa tiến vào thần thú sơn lâm không đến một cây em lộ trình. Liền bị giấu ở núi rừng bên trong các loại thượng cổ quái vật giết sợ chết khiếp. Vô song kém chút đều treo. Từ đó về sau, các người chơi cũng không dám nữa tùy tiện tiến về thần cảnh thành nó nguy hiểm địa đồ thăm dò. Mà thần ma đầm lầy thì càng là theo thần cảnh thành xây dựng thêm về sau. Lớn nhất mới xuất hiện thượng cổ thần giới địa đồ, dựa theo mức độ nguy hiểm thứ tự trước sau đến xem. Mảnh này trong đầm lầy quái vật, chỉ sợ đẳng cấp thấp nhất đều tại cấp 90 trở lên. Mà lại thượng cổ quái vật thực lực không thể riêng lấy đẳng cấp đến phán định. Đồng dạng là cấp 60 quái vật, thượng cổ thần giới bên trong quái vật có thể nếu so với phía ngoài địa đồ cấp 60 quái vật cường. Hãn hơn mấy lần trở lên, Lý Minh căn bản không biết, lúc nào Ứng Long Vương vậy mà chính mình tìm tới long tộc mới thánh địa đất lành nhất điểm. Có điều hắn mơ hồ nghĩ đến trước đây không lâu. Thần cảnh thành một lần cuối cùng xây dựng thêm sau bản đồ mới xuất hiện một khắc này. Ứng Long Vương tựa hồ đối với nơi này phi thường tò mò. Còn nói qua chỗ đó thần lực có chút đặc thù sự tình. Nguyên lai từ đó về sau, Long tộc thì đối cái này cái gì đầm lầy càng để bụng. bắt đầu phạm vi lớn dò xét, không nghĩ tới còn thật để bọn hắn tìm tới Long tộc muốn địa bàn. Đã dạng này, cũng coi là ngoài ý muốn giúp mình hết thành Hoa Hạ Long tộc phục hưng nhiệm vụ bên trong một cái. Điều kiện, xem như giải quyết một cái phiền toái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.